Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1276, gặp phải phiền toái. Tại tiểu tiện xuất lĩnh dưới, một đám linh sủng điên cuồng phốc giết tới. Chiến đấu cũng liền tiếp tục thêm vài phút đồng hồ thì kết thúc. Hiện trường lục quy tộc người không có một cái nào có thể sống. Đằng sau, Tô Nghĩa quét dọn một chút chiến trường. Đem lục quy tộc túi chữ vật cùng xích mộc lang thi thể thu thập lại. Tiếp theo phiêu động lấy ánh mắt rơi vào trước mắt trên ngọn núi. Ngọn núi này cũng là linh tinh khoáng sơn. Bên trong ẩn chứa đại lượng linh tinh. Nói như vậy, muốn có được bên trong linh tinh, cần muốn tiến hành khai thác. Nhưng là Tô Nghĩa sẽ không như thế làm. Bởi vì nơi đây là lục quy tộc đại lục. Bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Mặt khác, còn vội vã trở về Lam Tinh. Căn bản không có thời gian lãng phí. Cho nên, hắn dự định đem chọn tòa núi quặng cùng một chỗ mang đi. Đợi đến trở về có thời gian. Đang từ từ khai thác. Số 2. Sử dụng thôn thiên hồ đem cái này tòa núi quặng rời đi. Cần tiêu hao bao nhiêu cao phẩm linh tinh? Tô Nghĩa hỏi. Thôn thiên hồ là tiên thiên pháp bảo. Liền một tòa thành thị đều có thể chuyển di. Chuyển di một tòa khoáng thạch mà nói lại càng không có vấn đề. Quan trọng ở chỗ cần tiêu hao bao nhiêu linh tinh? Chí năng chiến xa suy nghĩ một chút nói ra. 5.000 viên cao phẩm linh tinh cũng đủ rồi. Tô Nghĩa không có chút nào do dự. Xuất ra thôn thiên hồ bắt đầu lắp đặt linh tinh. Đợi đến lắp đặt hết 5.000 viên về sau. Dựa theo chí năng chiến xa giáo sư phương pháp. Cầm lấy thôn thiên hồ nhắm ngay quặng mỏ. Chợt, một cỗ cuồng bạo hấp lực theo trong hồ lô bắn ra. Coi như dùng đến quặng mỏ phía trên thời điểm. Không thể tưởng tượng một màn xuất hiện. Đã thấy cả tòa núi quặng tại từng sợi vệt trắng bao phủ xuống. Vụt lên từ mặt đất. Cũng phi tốc thu nhỏ lên. Không đến 3 cái hô hấp công phu. Thì thu nhỏ đến bóng rổ lớn nhỏ. Vèo một cái bay vào thôn thiên hồ bên trong. Thành công. Tô Nghĩa đại hỉ không thôi. Quặng mỏ bên trong chỉ ít ẩn chứa mấy chục vạn linh tinh. Mà hắn chỉ hao tốn 5.000 cao phẩm linh tinh thì đem tới tay. Có thể nói bạo kiếm lời một bút. Chí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, thôn thiên hồ không có thể dài lâu chứa đựng đồ vật. Mau đem quặng mỏ chuyển rời đến địa phương khác. Được, Tô Nghĩa vội vàng đem hắn rời vào thế. Giới toái phiến bên trong. Nguyên bản ở thế giới toái phiến bên trong nghỉ ngơi Vi Thiết. Đột nhiên phát hiện trước mắt xuất hiện một tòa ngọn núi to lớn. Trực tiếp ngốc ngây ngẩn cả người. Tô Nghĩa không có thời gian cùng Vi Thiết giải thích cái gì. Ngồi lên chí năng chiến xa rời khỏi nơi này. Đằng sau, chí năng chiến xa một đường thẳng hướng lấy giới vực thông đạo vị trí bay đi. Ước chừng phi hành hơn một giờ. Bất ngờ theo giữa núi non bay ra ngoài. Phía sau hành trình, thỉnh thoảng gặp được từng tòa thành trì. Bên trong tụ tập không ít lục quy tộc người. Trong đó gặp phải lớn nhất một tòa. Nhân số tiếp cận mấy ngàn vạn nhiều. Thậm chí còn có mấy tên thông thần cảnh nhất trọng cường giả tọa trấn. Tô Nghĩa có thể nghĩ đến. Tòa thành trì này hẳn là lục quy tộc cường đại nhất thành trì một trong. Làm chí năng chiến xa theo tòa thành thị này bay lượn mà qua thời điểm. Trong thành thị bay ra mấy khung phi hành khí tiến hành truy kích. Chỉ bất quá. Bọn họ cùng chí năng chiến xa tốc độ căn bản cũng không tại một cái cấp bậc phía trên. Không bao lâu liền bị bỏ rơi. Chí năng chiến xa tiếp tục phi hành mười mấy phút. Đột nhiên ngừng lại. Cũng đối với Tô Nghĩa nói ra. Tô Nghĩa, chúng ta gặp phải phiền toái. Thế nào? Tô Nghĩa mi đầu một đám. Chí năng chiến xa nói ra. Phía trước 50 km địa phương xa cũng là giới vực thông đạo ở chỗ đó. Nhưng là ở đó có một tên thông thần cảnh tứ trọng võ giả đang tại bảo vệ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.